Đại đường Sông Long truyện tập 165. Từ Tử Lăng chắp tay ra sau lưng, triển khai cước pháp chạy trên con đường dẫn lên núi. Không đầy nửa khắc thì đã đến được lưng chừng, dưới bóng những cây tùng cổ thụ là một tòa bát giác tiểu đình. Bên sát vách núi là một dòng suối nhỏ, nước chảy tí tách, bên kia là bờ vực. Từ đây có thể ngắm được cảnh đẹp biến ảo vô thường của buổi tà dương. Khi Từ Tử Lăng dừng bước ngắm cảnh, dưới chân núi chợt vang lên tiếng hú sắc lạnh, kế đó là một tiếng khác trả lời. So với tiếng hú đầu tiên thì gã gần gã hơn nhiều, trực giác làm gã cảm thấy cả hai tiếng hú này đều tràn đầy sát ý, trong lòng cảm thấy làm khó chịu. Từ Tử Lăng thoáng động tâm, tung mình nhảy lên, núp vào một tán cây rậm rạp gần đó, nằm yên bất động. Quỷ Tịch Lương hừng phấn nói: "Sau khi ngươi và Tiểu Lăng giết chết Nhậm Thiếu Danh, danh vọng của Trúc Hoa Bang chúng ta được nâng lên rất nhiều. Chẳng những không ngừng có người mới đến nhập bang, mà các bang hội nhỏ ở địa phương cũng chủ động đến xin đầu nhập chúng ta. Nói ra có lẽ ngươi không tin, hiện giờ khắp giải Trường Giang này không ai là không nể mặt chúng ta vài phần. Cả Lý Tử Thông cũng đang lôi kéo chúng ta đó." Khâu Trọng ngây người. "Lý Tử Thông?" Hạnh Dung nói: "Ê, Tiểu Quân Sư và Lý Tử Thông rất có giao tình, có điều việc chúng ta mời người về làm bang chủ hoàn toàn không liên quan đến y, mà là do các huynh đệ trong bang nhất trí quyết định." Cao Trọng thấp giọng nói: "Từ từ đã." Hai người bọn Quế Tích Lương ngạc nhiên đồng thanh hỏi: "Ê, có chuyện gì vậy?" Khâu Trọng xong một sáng rực lên, đảo một vòng trên mặt hai người cho đến lúc cả hai cảm thấy rợn cả gai ốc, gã mới thu liễm nhãn quan nhìn người trầm giọng: Các người rốt cuộc tin ta hay tin Thiệu Lãnh Châu?" Quỷ Tịch Lương làm ra vẻ khó chịu hỏi: "Chuyện này..." Hạnh Dung quyết đoán nói: "Đương nhiên là tình Khâu Trọng người. Từ nhỏ ta đã biết ngươi và Tiểu Lăng đều rất có nghĩa khí." Ánh mắt Khâu Trọng dừng lại trên mặt Quỷ Tịch Lương, chậm rãi nói: "Ngươi ở đây nói gì đều không sợ tiết lộ ra ngoài nửa câu, còn sợ cái bà gì nữa?" Quế Tích Lương đành nói: "Ê, ông ấy đối với ta có ân đề bạc, lại đồng ý gả nữ nhi cho ta. À, đương nhiên là tin ngươi hơn một chút rồi." Khâu Trọng đắc ý dương dương nói: "Coi như hai tên tiểu tử ngươi được khác biệt thân sự. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu một trò chơi hỏi đáp thú vị được rồi. Ta hỏi các ngươi đáp, nếu có chỗ nào giấu giếm, người bị hại cuối cùng cũng sẽ là các ngươi chứ không phải ai khác đâu." Hai người giật mình đánh thót, trong lòng bán tính bán nghi, nhưng cũng chỉ đành ngồi yên đợi gã đặt câu hỏi. Tiếng y phục phật do truyền lại trên con đường nhỏ lên núi, người kia đã vào trong tiểu đình, hô hấp vẫn nhỏ nhẹ, hơi thở khéo dài, có thể thấy đây là một cao thủ kim nội tụ ngoại thuộc hạng nhất lưu trên giang hồ. Ở vùng hoang sơn giả lãnh này, gặp một cao thủ như vậy bất cứ người nào cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Từ Tử Lăng sớm bị người thổi tiêu làm cho kinh ngạc. Có thêm nhân vật nào xuất hiện nữa cũng khó mà làm cho gã động dung được. Hơn nữa còn hiểu được người thổi tiêu đang cố ý dùng tiếng tiêu để thị ý, nói cho người ta biết nàng đang đợi ở đó cung hầu đại giá của y quang lâm. Thân pháp của người trong đình tuy nhanh nhẹn tuyệt lưng nhưng vẫn không qua được ánh mắt sắc bén của gã. Đó là một đại hán kình trang bó sát người, lưng cắm đại thiết giản, mũi khoằm mắt sâu, có vẻ gì đó rất tà ác. Vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tốt lành gì. Cổ quái nhất là trên đầu y đội một chiếc thông thiên quan có chuỗi ngọc mà chỉ có hoàng đế mới sử dụng. Trong lúc gã đang quan sát người kia thì lại thêm một bóng người cực nhanh nữa phóng tới. Trong nháy mắt đã đến bên ngoài đình, hự lạnh một tiếng: "Đinh Cửu Trùng, ngươi cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái động chó của ngươi rồi sao? Hy vọng ngoài 36 chiêu giảng pháp ra ngươi còn chiêu khác mới hơn. Bằng không tiểu đệ đưa ngươi xuống cổ tiền địa ngục thì hối hận không kịp đó." Từ Tử Lăng thầm nhủ, thì ra hai kẻ này là tử địch đối đầu, thế nên vừa mới thấy mặt đã kiếm bạc cung dương, cơ hồ như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng động thủ đánh nhau vậy. Đinh Cửu Trùng ở trong đình cười khùng khục, chậm rãi ung dung đáp: "Đã 20 năm không gặp Chu lão thắng huynh, không ngờ tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Chẳng trách mà xích thủ diệm của huynh thủy chung vẫn không đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Nghe nói nữ nhi của tặc nhân đó đã được mẫu thân nó chân truyền. chỉ hy vọng rằng huynh không phải nuốt hận về Tề Vân Quang mà thôi. Tướng mạo bên ngoài của Chu lão tháng này so với Đinh Cửu Trùng còn xấu xí hơn gấp bội, mặt như cái chậu, cầm vênh lên, lưỡi như lưỡi cài, hai cái gò má nhô lên trỏ cao, đôi mắt thì sáng rực như hai đốm lửa ma, thân hình lùng mập, hai tay thì to như cành cây, tuy mặt tăng bào nhưng hoàn toàn không thấy chút khí độ của người tu hành, mà chỉ giống như một ma dương giết người như ngoé. Trên đầu y còn treo một chuỗi hạt châu đỏ như máu, càng khiến người ta cảm thấy không giống loại gì. Qua câu chuyện hai người này nói với nhau, có thể thấy cả hai đều tràn đầy địch ý với Thạch Thanh Tuyền. Đột nhiên Chu lão thắng, thổ khí dương thanh phát ra tiếng như ếch kêu, chân trái bước lên phía trước, tay phải thò ra từ ống tay áo thùng thình. Wow! Một chuyện đáng sợ liền xảy ra. Bàn tay vốn đã thô ráp của y bất ngờ to lên quá nữa, đồng thời đỏ rực lên, cách không đẩy vào trong đình một chưởng, không khí xung quanh cơ hồ như bị bàn tay to lớn đỏ rực như máu của y hút chặt, biến thành những đợt sóng tanh hôi cuồn cuộn đổ ập vào trong đình như bài sơn đảo hải. Từ Tử Lan vốn đã đánh giá hai người này rất cao, nhưng vẫn không ngờ xích thủ diệm của y lại tà môn bá đạo như vậy. Trong lòng không khỏi lo lắng cho Thạch Thanh Tuyền, thầm nhủ dù thế nào cũng không thể tọa thị bàng quan để yên chuyện này được. Bùng! Đình Cửu Trùng trong đình khẽ hử một tiếng, còn Chu lão thắng thì chỉ hơi lắc lư đôi chút, rõ ràng so về chưởng lực Đình Cửu Trùng đã kém hơi đôi chút. Chu lão thắng thu hồi xích thủ, cười lên ha hả. đáng cười thật, dường như là cốc chủ Đế Vương cốc Đình Cửu Trùng, Đinh Đại Đế mà lại thảm hại đến như vậy, cả một chưởng nhẹ nhàng của ta cũng không tiếp nổi, xích chút nữa thì cả trứng cũng phọt ra ngoài rồi. Đang cười thiệt. Kình phong nổi lên, Từ Tử Lăng chỉ thấy nhân ảnh chuyển động, người trong đình lao vút ra như một ánh sao băng, cự thiết giảng nhằm đầu Chu lão thắng bổ xuống. Thoạt nhìn thì chỉ là một chiêu công hết sức đơn giản, nhưng Từ Tử Lăng thì hoàn toàn không nghĩ vậy. Một chiêu này của họ Đinh chẳng những thủ pháp tinh diệu, hơn nữa còn biến hóa đa đoan. Thân giảng to lớn không ngừng rung lên bần bật, kình lực và tốc độ gia tăng đến mức khủng khiếp. Có thể thấy giải pháp của người này đã đạt tới một mức sức phần thần nhập hóa rồi. Có lẽ là giảng pháp. Bình! Kình khí chạm nhau, cây cỏ xung quanh bốn phía lập tức ngã rạp, hoa cỏ bay tứ tán. Chu lão thắng còn đang loạn choạng chưa trụ ổn, thì Đinh Cửu Trùng đã trở vào trong đình, cười gằn nói. Chiều thứ ba 17 của Ngũ Đế Giảng Tương Dương Hữu Mộng này có thú vị không? Chu lão thắng đến giờ mới ổn định được thân hình, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết là y vận công hay vì xấu hổ mà thế nữa. Từ Tử Lăng lại thầm kinh hãi, một trong hai người này đi bất cứ đâu trên giang hồ cũng có thể làm được nhất phương bá chủ, hiện giờ ở đây lại xuất hiện những hai người, làm sao bảo người ta không kinh dị cho được. Với thân thủ hiện tại của gã, muốn ứng phó bất kỳ người nào cũng phải tốn rất nhiều sức lực, đối phó với cả hai cùng lúc thì càng không cần phải nói. Chu lão thắng còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã nghe một tiếng cười thánh thót của nữ tử vang lên trên sân đạo. Đại đế ca ca, lão thắng tiểu đệ của ta, 20 năm rồi mà hai người vẫn vừa gặp nhau đã cắn nhau như chó với mèo thế kia, không sợ kim hoàng chân ta nhéo tai hay sao? Từ Tử Lăng chút nữa thì kêu lên thành tiếng, những ma đầu thoái ẩn 20 năm từng tên kéo ra nơi này, chỉ sợ tất cả đều vì mối quán cũ thù xưa với mẫu thân Bích Tú Tâm của Thạch Thanh Tuyền, làm sao nàng ứng phó nổi, còn gã liệu gã có bản lĩnh giúp nàng vượt qua kiếp nạn này hay không. Cũng may là gã xưa nay suy nghĩ thoải mái, không hề lấy đó làm phiền não, lại càng không tính toán thành bại được mất. Chỉ thầm hạ quyết tâm nhất định phải giúp hạ giai nhân chưa từng gặp mặt này một phần sức lực. Chợt thấy nhân ảnh thoáng ẩn hiện, một mỹ nữ diễm lệ mặc áo hoa xuất hiện bên cạnh Chu lão thắng, còn giả bộ ngã người vào y nữa. Chu lão thắng vội nhảy ra xa hai trượng như tránh độc xạ, ra đến giữa con đường nhỏ mới dừng lại, kinh hãi nói: Người muốn tìm người thân mật thì cứ tìm Đinh Đại Đế ấy. Đinh Cửu Trùng cười khang nói: Lão thắng huynh thật tốt, nhưng ta thấy huynh thì vẫn tốt hơn đó. Từ Tử Lăng nghe hai người nói chuyện mà cảm thấy hồ đồ, không hiểu tại sao Chu Lão Thắng và Đinh Cửu Trùng lại biến thành lão bằng hữu thân thiết, không còn nửa phần hóa khí nào nữa. Kim Hoàng Chân vẫn cung trang hoa phục, niên kỹ thuật nhìn như chỉ có 20, nhưng nhìn kỹ mới biết Tế Nguyệt không buông tha ai. Giữa mi tâm y thị đã ẩn hiện những nếp nhăn mờ mờ, nhưng với hai hàng lông mày mềm mại như núi xa, đôi mắt quyền ảo như hồ nước mùa thu, có thể nói nữ nhân này cũng là một giai nhân tuyệt thế. Chỉ có điều Ngọc Diện lại trắng bệch không chút huyết sắc, trông giống như một u linh mới từ địa phủ âm gian trốn lên dương thế vậy. Chỉ thấy y thị dẫm chân tức giận nói: "Các người đúng là chẳng ra gì, mỹ nương Tử Kim Hoàng Chân này là thứ cho các ngươi đẩy qua đẩy lại đó hả? Rồi thế nào cũng có một ngày ta bắt các ngươi phải quỳ xuống liếm gót chân cho lão nương cho xem." Một tràng cười dài vang động cả trời xanh vang lên, một thanh âm vốn thô hào hung dữ lại cố làm ra vẻ điềm đạm chậm rãi. "Bọn chúng không cần nạn, thì để đảo hành nghịch thế long ô quyển này thu nhận cho." Từ Tử Lăng cuối cùng cũng biến sắc. Hồi thứ 234. Khâu Trọng trầm ngâm hỏi trong sự chờ đợi hoang mang của Hạnh Dung và Quế Tích Lương: "Tích Lương, ngươi và nữ nhi của Thiệu Lạnh Châu đã chính thức bái đường thành thân chưa?" Quế Tích Lương có chút ngượng ngùng ấp úng đáp: "Chỉ là định trước hôn sự, ha, ngươi không nên đa tâm. Thiệu quân sư nói đợi ta luyện thành Thái Hư Kình do ông ấy truyền thụ thì mới có thể thành thân với Lan Phương tiểu thư được. Bởi lợi nội gia công phu này kỹ nhất là nữ sắc, đây là hảo ý của Thiệu quân sư mà." Khâu Trọng liếc mắt nhìn y, nhìn đến lúc y cảm thấy mất tự nhiên mới bật cười nói: "Người cứ giống như kẻ mới ra giang hồ ngày đầu tiên vậy, bị người ta coi như tên ngốc mà còn cho rằng mình đang chiếm tiện nghi nữa. Ngươi thử dùng cái đầu của mình để mà nghĩ thử coi, nếu y đã có ý đem nhi nữ bảo bối ra gả cho ngươi, vậy tại sao còn truyền cho ngươi cái thứ Thái Hư Kình không thể động phòng đó chứ?" Quế Tích Lương vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Không có được nói bậy, nếu không chúng ta không còn là huynh đệ nữa." Hạnh Dung cũng bạc đao tương trợ lên tiếng nói giúp: "Tiểu quân sự đối với Tích Lương đúng là tốt không thể nào tốt hơn được nữa. Nếu luận tư cách gia vệ, tuy nói Lương ca là đệ tử của Tiền bang chủ, nhưng ít nhất cũng phải xếp hàng dài cả con phố mới đến lượt y làm lộ trúc đường chủ được." Quế Tích Lương lại gằn giọng nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi chỉ thích lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu Thiệu quân sư là hạng người tiểu nhân bí ổi đó, thì đã không để trống ngôi vị ban chủ để đợi người hiện tại, mà tự mình ngồi lên đó rồi, có đúng không?" Khâu Trọng cười khổ nói: "Nếu ta ngây thơ như hai người các ngươi thì đã bị mấy lão hồ ly Lý Mật Dương Thế Sung ăn tươi nuốt sống từ lâu lắm rồi. Làm gì còn ngồi đây nói chuyện với các ngươi nữa. Nói cho ta biết, Thiệu Lạnh Châu có biết ta từng phái người đến Giang Đô cầu viện binh không?" Bọn hai người Quế Tích Lương ngạc nhiên nhìn nhau rồi lên tiếng đáp: "Có lẽ là không biết, nếu biết thì ông ấy nhất định đã nói cho ta rồi." Khâu Trọng cười nhạt: "Ngươi dù sao cũng chỉ là nữ tế tương lai của y mà thôi. Nếu ngươi mà gặp chuyện gì bất trắc, hôn ước tự nhiên sẽ tự động hủy bỏ. Nếu ta đoán không sai, Lộ Trúc Đường nhất định là phân đường có thực lực yếu nhất. Còn tên tiểu tử Mạnh Nhân Phi nhất định là đường chủ có một trong hai đường còn lại. Lòng dạ quân tử của Thiệu Lanh Châu này có điểm rất đặc biệt, chính là thích dùng người của mình." Hai người á khẩu vô ngôn không biết đáp lại thế nào, hiển nhiên là Khâu Trọng đã đoán đúng. Hồi lâu sau Hạnh Dung mới chán nản nói: "Ê, Mạch Dân Phi là đường chủ Tình Trúc Đường." Khâu Trọng tỏ vẻ khinh thường: "Sở trường duy nhất của tên tiểu tử đó chỉ là cùng giọng tự tạ đại mà thôi. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu Mạch Dân Phi không biết đây chỉ là kế quyền nghi nhất thời, làm sao hắn chịu buông xuôi như thế chứ? Còn Thiệu Lan Phương xưa nay luôn rất tốt với hắn, làm sao đột nhiên lại cảm nguyện gả con cho ngươi vậy? Nữ nhân xinh đẹp, Lương ca nhà ngươi tuy có thể coi là không đến nỗi nào, nhưng xô ra thì không phải Mạch Dân Phi vẫn anh tuấn hơn ngươi sao?" Hạnh Dung không thể không gật đầu đồng ý. "Lời của Tiểu Trọng nói không phải là không có lý. Sự thật thì lúc đó ta cũng cảm thấy sự tình đến quá bất ngờ, nhưng thấy Lương ca mừng rỡ quá nên mới không dám nói ra." Sắc mặt Quế Tích Lương lúc đỏ lúc trắng, lúc đầu ngoài ngoại nói: Không phải vậy, Thiệu Lãnh Châu tại sao lại phải hại ta? Cho dù không gả Lan Phương tiểu thư cho ta, ta cũng đâu làm được gì bất lợi cho y chứ. Khâu Trọng đưa tay vỗ nhẹ lên vai y rồi nói: Đại trưởng phu sợ gì không có được người nâng khăn sửa túi chứ? Không phải hắn luôn lung lạc ngươi mà là muốn lung lạc Tống Phiệt. Hơn nữa, đấy chỉ là chịu lùi để tiến rồi đó. Bởi vì lúc đầu ta muốn Tống Phiệt đưa ngươi lên làm băng chủ. Thiệu Lãnh Châu trước là sợ Thiên Đao Tống Khuyết, sau là sợ tiểu đệ, nên không dám vọng động. Có điều hiện giờ hắn đã có hòn núi Lý Tử Thông để dựa vào, cục diện đương nhiên là sẽ đổi khác. Ngưng lại giây lát rồi gã nói tiếp: Thử nghĩ xem, tại sao hắn lại chuyển tổng đà về Dương Châu chứ? Chính vì hắn và Lý Tử Thông cấu kết với nhau, sai các ngươi đến mời ta về Dương Châu chịu chết. Cả đời liệu có nổi mấy huynh đệ chứ? Các ngươi không tin thì tiểu đệ đây cũng chẳng có cách nào cả. Quế Tích Lương ngẩn người ra hồi lâu, ủ rũ giống như con gà chọi vừa bị đánh bại, buồn bã nói: Lòng ta bây giờ rất loạn. Hạnh Dung nói: Càng nghĩ ta lại càng thấy lời của Tiểu Trọng có lý. Thử nghĩ xem tại sao Thiệu Lan Phương không theo cha nàng đến Dương Châu mà lại muốn ở lại Giang Âm. Khâu Trọng xen miệng vào nói: Chắc là chẳng thèm nói gì với ngươi chứ gì. Quế Tích Lương tức giận quát: Câm miệng. Khâu Trọng thoảng ngẩn người rồi đột nhiên ôm bụng cười ngất. Hảo tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông rồi. Quế Tích Lương cười khổ. Tên tiểu tử nhà ngươi thiệt tàn nhẫn, phá nát cả giấc mộng đẹp của ta. Hừ, hiện giờ ta phải làm sao mới tốt đây? Khâu Trọng hỏi Hạnh Dung. Phong Trúc Đường đường chủ là Thẩm Bắc Xương, vậy Vũ Trúc Đường do ai làm đương gia vậy? Hạnh Dung đáp: Đương nhiên là do phó đường chủ Lạc Phụng của Phong Trúc Đường đảm nhiệm, trong bang không có ai có tư cách hơn y cả. Khâu Trọng gật đầu. Hai người này đều là lão bằng hữu của ta. Thiệu Lãnh Châu có tìm cớ gì đó điều bọn họ đi nơi khác để thuận tiện đối phó với ta không? Quế Tích Lương và Hạnh Dung chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc lâu sau họ Quế mới thở dài nói: Hey, lần này thì phục ngươi thiệt rồi. Hai người đó hiện giờ không có ở Dương Châu. Còn bà no Thiệu Lãnh Châu không ngờ dám hại ta. Thù hận này ta quyết sẽ đòi lại cho bằng được. Khâu Trọng cười cười nói: Môn bao cù tuyết hận hả? Tưởng gì chứ chuyện này thì dễ, chỉ cần nhẫn nại một chút là được. Kế đó xong, một gã sáng sực lên trầm giọng nói: Ta có thể khiến Lý Mật vĩnh viễn không thể trở mình, tự nhiên cũng sẽ có cách đưa ngươi lên làm băng chủ, làm cho Thiểu lão đầu đó trú mắt ra mà nhìn. Từ Tử Lăng kinh ngạc là có lý do, nên biết rằng người đang toàn lực phóng đi, chân khí trong cơ thể cũng vận hành với vận tốc cực nhanh. Nếu lớn tiếng nói chuyện tự nhiên sẽ nói vừa cao vừa nhanh, trong ngoài như một. Người đạt tới cảnh giới của nhất lưu cao thủ đều có thể giữ được thanh điệu bình hòa, còn tốc độ bôn hành và tốc độ lên tiếng hoàn toàn tương phản như người mới đến. Chẳng những vừa chậm vừa trầm, lại cố ra vẻ thủ thị tâm tình, tỏ rõ rằng y có thể nghịch phản quy lực của tự nhiên, đạt đến trình độ có thể hoàn toàn khống chế khí kình và tốc độ phát âm. Có thể khẳng định là võ công của người tên đảo hành nghịch thí vu Ô Quyển này đã đạt tới cảnh giới đại tôn sư rồi. Từ Tử Lăng ở trên cây nhìn qua kẽ lá quan sát tình hình bên dưới. Có điều từ góc độ này gã chỉ có thể nhìn thấy một mình mỹ nương Tử Kim Hoàng Chân đứng bên bờ vực. Khi thanh âm của Vu Ô Quyển truyền tới, gương mặt xinh đẹp của y thị cũng thoáng biến sắc, sau đó mới nhoẻn miệng cười gượng gạo. Có thể thấy rằng thị cũng đang kinh hãi giống như Từ Tử Lăng vậy. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh mang theo tiếng y phục lướt gió lăng lệ, hiện thân trên cao trong năm trượng, rồi đột nhiên rơi thẳng xuống, hạ thân bên cạnh Kim Hoàng Chân, hoàn toàn vô thanh vô tức, cơ hồ như thân thể y còn nhẹ cả hơn một sợi lông hồng. Từ Tử Lăng vội bí khí nằm yên bất động, vận công đóng chặt các lỗ chân lông lại, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ lập tức làm cho người này cảnh giác. Đạo hành nghịch thí vu Ô Quyển mặt như chuột vàng, mặt choặt lại mũi nhọn trông giống như khúc gỗ, cuối mày và thái dương đầy những nếp nhăn nheo, thân hình đặc biệt cao. So với Kim Hoàng Chân đứng bên cạnh thì cao hơn cả cái đầu, mũi y còn cao, còn khoằm hơn cả Đinh Cổ Trùng, gò má cao dày hơn Chu Lão Thắng. Bên dưới lông mày vừa rậm vừa đen là một đôi mắt hoàn toàn không hợp với gương mặt thê lương khổ não của y. Đôi mắt ấy vừa sáng vừa trong như đôi mắt tiểu hài tử, có điều tận nơi sâu thẳm của đôi mắt ấy ẩn ẩn hiện một vẻ lãnh khốc vô tình và tàn nhẫn mà không hài tử nào có được, khiến người ta cảm thấy không lãnh mà rúng. Y mặc một bộ thanh bào rộng thùng thình, trên lưng cắm một độc cước đồng nhân lấp lánh ánh vàng, ít nhất cũng phải nặng tới mấy trăm cân, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của y thì cơ hồ như không vậy. Kim Hoàng Chân vội giới bị lùi lại mấy bước. Vu Ô Quyển chắp tay sau lưng, đảo mắt một vòng rồi ngửa mặt cười lên một tràng dài như cú kêu đêm, rồi nheo nheo mắt nói với giọng rít rít của y: chỉ có mình y mới có. 20 năm rồi, tứ đại ma môn, độc hành phái, ba dương cốc, xích thủ giáo, mị hoạt tông, hiếm có dịp tụ tập lại một nơi thế này. Những lời thừa thải nên ít nói một chút. Người là của ta, còn ta đế xá lợi, các ngươi tùy tiện tranh giành, dù mẫu không liên quan. Thanh âm lạnh lùng của Đinh Cửu Trùng cất lên trong đình: à, người tinh toán cũng kỹ lắm, lấy người đi hưởng dụng trước rồi đợi cho chúng ta đánh nhau đến lưỡng bại câu thương rồi mới xuất hiện chiếm tiện nghi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Trong một ô, Vua Ô Quyển lấp lánh những tia dị quang hung tàn, cười khùng khục nói: chức mộng tà đế của Đinh Cửu Trùng ngươi xem ra vẫn còn chưa tỉnh, xem ra dù mộ phải đích thân giúp ngươi tỉnh dậy mới được. Chu Lão Thắng vừa rồi đã giao thủ với Đinh Cửu Trùng cũng chen vào một câu: ê, Vu Ô Quyển ngươi sai rồi, Tinh đại đế không những không phải chưa đế tỉnh đế mộng, ngược lại còn rất tỉnh táo nữa, bằng không làm sao nhìn ra được tâm địa bất trắc của ngươi chứ. Chân mụ tử thấy ta nói đúng không? Kim Hoàng Chân cười cười nói: Chu tiểu đệ đã nói thì tỷ tỷ đương nhiên phải đồng ý rồi. Đột nhiên ba người này lại đoạt kết nhất trí để đối kháng lại tên đại ma đầu mạnh nhất Vu Ô Quyển. Vu Ô Quyển hờ hững như không có chuyện gì, nhạt nhẽo nói: nếu bà dị đã nghĩ như vậy, dù mẫu cũng không tiện miễn cưỡng cũng không có kết quả gì tốt. Vậy thì chúng ta chia đều xa lợi, còn người thì để ta hưởng dụng trước, sau đó các người muốn làm gì thì làm, bản nhân tuyệt đối không hỏi tới. Kim Hoàng Chân bật cười khúc khích lườm y một cái: Vu đại ca học tiểu tính toán con buôn ấy từ lúc nào, người để huynh làm nhục rồi thì chúng ta còn làm gì được nữa chứ. Vu Ô Quyển ngửa mặt cười dài nói: ta không được hú không xong. Ba người các ngươi 20 năm nay lẽ nào không có chút tiến bộ nào sao? Lẽ nào các ngươi không hiểu được đạo lý kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu? Có phải muốn ta đại khai sát giới mới chịu nghe lời không? Đinh Cổ Trùng cười khì khì: tiểu đệ mồi tử Vu đại ca, muốn đại khai sát giới kìa, các người tính sao? Chu Lão Thắng dịch người đến bên cạnh Kim Hoàng Chân, vòng tay qua ôm lấy bờ eo thon nhỏ của thị, còn khẽ hôn lên đôi má phấn một cái rồi mới cười cười nói: muội muội quyết thế nào, ca ca tự nhiên sẽ cùng tiến cùng thoái với muội, chúng ta là đồng mệnh nguyên ương mà. Kim Hoàng Chân cười sủ sủi nói: đương nhiên là cùng Chu tiểu đệ đồng sinh, nhưng không cộng tử rồi. Khi thị nói đến không cộng tử, ngữ điệu đột nhiên chuyển gấp rồi bất ngờ thúc mạnh một cùi chỏ vào bè sườn Chu Lão Thắng. Chu Lão Thắng thét lên một tiếng thảm thiết, cả người bay lên cao rơi bịch xuống bãi cỏ. Từ Tử Lăng nấp trên cây không ngờ lại có biến hóa này, nhất thời ngây người ra. Cùng lúc đó tiếng kình phong vang lên vù vù, Đinh Cổ Trùng từ trong đình lao vọt ra, còn Vu Ô Quyển cũng đề khí đuổi theo sát phía sau. Hai bóng nhân ảnh nhanh chóng biến mất trong khu rừng rậm gần đó. Kim Hoàng Chân chậm rãi bước đến cuối người xuống sát bên cạnh Chu Lão Thắng nói: hey, Chu tiểu đệ ngươi đúng là chẳng có chút tiến bộ nào cả, 20 năm rồi mà vẫn không hiểu cái đạo lý đơn giản thân phu không bằng gian phu, niệm tình phu thê khi trước, lão nương tặng thêm ngươi một cước vậy. Bình! Chu Lão Thắng lăn tròn trên đất, đến khi chạm phải gốc cây, Từ Tử Lăng đang ẩn thân mới dừng lại. Kim Hoàng Chân chẳng buồn nhìn y lấy một cái, quay đầu đi thẳng lên núi. Từ Tử Lăng nhìn cảnh tượng bên dưới mà cảm thấy lạnh toát người. Đây mới là lần đầu tiên gã gặp những kẻ hung tàn, dở quyệt, vô tình, vô nghĩa như thế này. Gã còn đang do dự không biết có nên lập tức đuổi theo Kim Hoàng Chân hay không thì đột nhiên phát giác có dị biến. Chu Lão Tháng trúng phải ám toán của Kim Hoàng Chân, lại bị bồi thêm một cước, đáng lẽ phải nằm thoi thóp chờ chết, không ngờ lại bật dậy như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe y cười lên khùng khục nói: "Chỉ có người mới không tiến bộ thôi, lần này còn không trúng kế của ta sao?" Dứt lời liền cười lên một tràng, tung mình phóng đi. Từ Tử Lăng kinh dị tới độ cứng cả đờ người, hồi lâu sau mới hít một hơi, đeo tấm mặt nạ nhạt sơn lên, nhảy xuống đuổi theo phía Đinh Cửu Trùng và Vu Ô Quyển vừa phóng đi. Khâu Trọng gặp ba người Tiên Vĩnh, Nhậm Mi Mi và Trần Gia Phong trong thư trai của phủ tổng quản, chậm rãi nói: "Khởi đầu tốt đẹp là yếu tố quan trọng của thành công trong tương lai, vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể bất cẩn lơ là. Mỗi lần có chính quyền mới trỗi dậy đều phải có hiện tượng đáng mừng để báo trước. Đây giống như là một hạt giống nảy mầm rồi khai hoa kết quả vậy." Ba người đều không hiểu gã đang nói gì, chỉ biết cúi đầu cung kính lắng nghe. Khâu Trọng lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Ba người còn tưởng rằng gã đang sắp xếp lại những lời cần nói. Kỳ thực là gã đang do dự xem có nên lấy cuốn mật thư của Lộ Diệu Tử ra đọc cả chương Chính Trị Hưng Suy Được Thất cho mấy người bọn Tiên Vĩnh nghe hay không. Cuối cùng thì gã cũng quyết định không lộ ra bí mật của mình, khẽ đặng hắn một tiếng rồi dựa vào ký ức, thêm vào khả năng thông biến linh hoạt của mình, hùng hồn nói: "Những khi tinh thần chống đỡ phía sau của chính quyền này suy thoái, sẽ xuất hiện tình trạng hủ bại suy đồi. Vì vậy chúng ta cần phải thường xuyên phản tỉnh, luôn chú ý không để mình bị quyền lực làm hủ hoại. Ví dụ như là lạm dụng người thân, bài xích dị loại, không chịu tiếp nhận những ý kiến phản đối." Ha! Ba người không ngờ Khâu Trọng lại nói ra đạo lý như vậy, lấy làm ngạc nhiên. Khâu Trọng lại nói tiếp: "Ta thuận miệng nói ra chủ đề quá rồi, sự thật thì cũng muốn chỉ muốn các vị làm việc câu quý tinh bất quý đa mà thôi. Không những kết cấu chính quyền cần đơn giản mà cả binh lực cũng phải quý tinh bất quý đa. Nếu làm được điểm này thì sẽ có một khởi đầu rất tốt đẹp, cũng như là tinh thần hưng khởi của thiếu soái quân chúng ta." Tiền Bỉnh đỏ mặt nói: "May mà thiếu soái nói rõ ràng, bằng không thuộc hạ còn tưởng thiếu soái muốn trống rông cờ mở, chiêu tập được bao nhiêu thì chiêu tập bấy nhiêu nữa." Khâu Trọng lắc đầu: "Việc cần nhất bây giờ của chúng ta là phải thúc đẩy sản xuất. Nếu người người đều đi đánh trận thì ai làm ruộng, ai chăn nuôi? Còn vấn đề lương hưởng của chúng ta cũng đang thiếu thốn rất nghiêm trọng. Nhân dân không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm là họ sẽ cam tâm bán cái mạng cho ngươi. Những thứ khác đều chỉ là thừa thãi mà thôi." Nhậm Mi Mi động dung: "Không ngờ thiếu soái lại có tầm nhìn xa rộng đến vậy, chúng tôi nhất định sẽ y theo ý chỉ của thiếu soái để hành sự." Khâu Trọng mỉm cười: "Những đạo lý này của ta ai đọc qua sử sách đều hiểu được cả, nhưng muốn làm được tuyệt đối không dễ, hơn nữa còn rất dễ bị tình hình khách quan làm ảnh hưởng. Vì vậy chúng ta phải định ra sách lược và phương hướng mới đúng. Đầu tiên là phải giải quyết vấn đề củng cố căn cơ, chuyện này sẽ do Tuyền tổng quản nói kỹ hơn." Tiền Vĩnh liền nói sách lược lấy Hạ Phi và Lạc Mã Hồ trước, sau đó dùng các thành thị bao vây Đông Hải quận mà y và Khâu Trọng đã định từ trước nói ra cho Nhậm Mi Mi và Trần Gia Phong nghe. Cả hai nghe xong đều phấn chấn tinh thần, khí thế hừng hực. Khâu Trọng nói: "Đối với việc tổ chức quân đội, các vị đều là người hiểu biết. Nhưng đối với việc sắp xếp chính quyền, không biết trong lòng ba vị đã có nhân tuyển lý tưởng nào chưa?" Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết ai có thể đảm đương trọng nhiệm này. Khâu Trọng đợi cả ba không lên tiếng mới tự tin vỗ ngực nói: "Đây là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp và quan trọng. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ phạm phải sai lầm lớn, ảnh hưởng cực kỳ nguy hại. Cũng may là trong lòng ta đã có nhân tuyển từ trước. Người này tên gọi Hư Hành Chi, hiện giờ y đang ở Phi Mã Mục Trường. Ta phải phái người đi gọi y về đây. chỉ cần có y chủ trì đại cục, chúng ta không thể cần lo lắng về mặt này nữa. Ba người bọn Tiên Vĩnh thấy chuyện gì gã cũng nắm chắc như vậy, lòng tin đều tăng lên gấp bội, khâu trọng nói. Vấn đề thứ hai chính là làm sao để thúc đẩy kinh tế và mậu dịch phát triển. Dù sau này chúng ta có lấy được trọng trấn quan trọng để buôn bán với hải ngoại như Đông Hải, thì cũng vẫn cần một thuyền đội có kinh nghiệm phong phú trên biển thuộc về riêng của chúng ta, mới có thể phát huy được toàn bộ tác dụng của Đông Hải quận. Ba người tròn mắt lên nhìn nhau, đương nhiên là không biết làm sao để có một thuyền đội như thế. Trần Gia Phong đề nghị. Chỉ cần chúng ta giảm thuế đường sông, biết đâu có thể khích lệ thêm nhiều thuyền buôn đến địa bàn của chúng ta buôn bán. Khâu Trọng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Đây đúng là một đề nghị rất hay. Nhân lúc chúng ta còn binh cô tướng quản, khoản chi cho quân đội không nhiều, chúng ta cần phải giảm thuế qua đường, đồng thời còn phải xóa bỏ một số loại thuế vụn vặt đối với người dân nữa. Bành Lương Hội nhiều năm nay chắc cũng đã kiếm được không ít. Cứ lấy ra chống đỡ đại cục là được rồi. Nhậm Mi Mi thoáng đỏ mặt lườm gã một cái nói. Chuyện này không cần thiếu soái nhắc nhở, chúng tôi cũng biết phải làm thế nào rồi. Có điều xây dựng lại Bành Thành cần một khoản kinh phí không nhỏ. Nếu giảm thuế chỉ e chưa đầy nửa năm thì số tiền tài mà chúng ta tích trữ sẽ tiêu hết sạch đó. Khâu Trọng cười cười nói. Chuyện này cứ để ta lo. Chỉ cần đào được Dương Công bảo khố, tất cả mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Còn về thiền đội, trong lòng ta cũng đã có kế hoạch chu toàn, lát nữa sẽ nói cho các người biết. Kế đó gã quay sang nói với Tiên Vĩnh. Tiểu Vĩnh hãy tìm cách giúp ta đưa một bức thư cho một thủ hạ tên Trần Trường Lâm của Dương Thế Sung. Nếu người này có thể giúp ta coi sóc Đông Hải quận, nhất định có thể biến nơi này thành một trọng trấn giao thương với hải ngoại hưng vượng nhất toàn quốc. Lợi ích của chúng ta sẽ không thể tính toán được. Nếu giao thương của Giang Đô với hải ngoại mà bị gián đoạn thì Lý Tử Thông đã tiêu đời từ lâu rồi. Tiên Bỉnh gật đầu. Tại hạ cũng từng nghe nói về người này, chỉ không biết là thì ra y là đại hành gia trong nghề buôn bán trên biển. Khâu Trọng nói, tổ tiên của y nhiều đời đã làm nghề buôn bán trên biển, còn rất giỏi đóng thuyền. Nhân tài như vậy hiện nay kiếm được nửa người còn khó nữa. Vì vậy chuyện này vô cùng quan trọng, cần phải làm ngay. Ta đón giờ này có lẽ y đã trở về Lạc Dương. Dò la hành tung của y chắc không phải là chuyện khó với đại tiểu thư. Tiên Vĩnh nói, chuyện này cứ để tại hạ lo. Khâu Trọng lại hỏi chuyện liên quan đến đám mã tặc quật ca. Nhậm Mi Mi liền đáp. Bọn chúng chạy thẳng ra biển lớn, dọc đường không ngừng giết người phóng hỏa, đến giờ chắc đã ra tới biển lớn rồi. Khâu Trọng gật đầu. Quân tình đệ nhất có Lạc Kỳ Phi chủ trì chuyện này, ta rất yên tâm. Trần Gia Phụng vỗ ngực nói. Ở một dãy Bành Lương này, không ai nhanh tin tức bằng Bành Lương Hội, dù là gió thổi lá động cũng không thể qua mắt được người của chúng ta đâu. Khâu Trọng vươn vai lười nhác nói. Vậy chúng ta cứ đợi tin tức của Lạc Kỳ Phi. Khởi đầu tốt đẹp của chúng ta coi như bắt đầu từ việc giết chết tên tiểu tử Đô Nhậm của Lạc Mã Bang.